Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ. Nhìn thấy Uchiha Shisui gia nhập đối luân hồi giả đồng minh, Oguri Jin trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười đến. Đừng xem hắn là xuyên việt giả, thế nhưng trên thực tế nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn bộ thân thể này là không nghi ngờ chút nào bản địa thổ dân. Vô hạn điện đường các luân hồi giả là hoàn toàn sẽ không gánh chịu thế giới này tổn thất cùng tử vong. Bọn họ sẽ để ý chính mình giết Orochimaru sẽ với cái thế giới này tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Thế giới này tương lai sẽ như thế nào sao? Bọn họ sẽ để ý giết chết Hokage đệ tam sẽ đối Hokage thế giới cân bằng tạo thành thế nào ảnh hưởng. Sao? Bọn họ sẽ không. Bọn họ chỉ có thể dương dương tự đắc chính mình giết chết Orochimaru. Giết chết tam nhẫn, giết chết trong lịch sử yếu nhất Hokage đệ tam. Thu được trước nay chưa từng có khen thưởng cùng thực lực tăng cường. Oguri Jin đã từng tỉ mỉ hỏi dò quá vô ảnh liên quan với luân hồi giả khen thưởng cơ chế vấn đề. Luân hồi giả khen thưởng cơ chế chia làm hai loại. Một loại là ở trên người kẻ địch xuất hiện đồ vật. Nói thí dụ như đệ tam trên người có lẽ sẽ xuất hiện Hokage năm độn độn thuật quyền trục. Thậm chí có thể xuất hiện mộc độn quyền trục. Loại này quyền trục chỉ cần giao nhất định luân hồi điểm điểm số liền có thể chớp mắt tiến hành. Thông hiểu đạo lý. Đương nhiên loại này thông hiểu đạo lý cùng mình học chính là có chênh lệch nhất định. Nhưng bất kể nói thế nào ngươi có thể sử dụng mộc độn không phải sao? Phổ thông tư chất luân hồi giả không nói. Coi như là thiên tài nhất Hokage người địa phương cũng không cách nào sử dụng mộc độn. Uchiha Madara cũng là vất vả thiên tân vạn khổ lúc này mới đem mộc độn cùng Seragon hòa làm một thể. Mà các luân hồi giả chỉ cần đánh ra quyển trục, giao được rồi điểm số sau liền có thể sử dụng mộc độn. Sau đó còn có thể có tiên nhân chi thể cùng Raigan. Vậy thì thật là không gì sánh được thuận tiện sự tình. Những luân hồi giả này xác thực có trời sinh liền so với Hokage thế giới thổ dân càng ưu việt tiền. Vốn ở, mà luân hồi giả mặt khác khen thưởng tới nói lại là nếu như giết nội dung nhiệm vụ. Thay đổi nội dung vở kịch hướng đi lại có loại này chi nhánh nội dung vở kịch. Loại này chi nhánh nội dung vở kịch ở vô hạn điện đường bên trong là phi thường quý giá. Sở dĩ chỉ cần có cơ hội bất luận cái gì luân hồi giả đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nổi danh. Hokage nhân vật, cứ việc những nhân vật nổi danh này đều không phải ung dung liền có thể làm được. Thế nhưng ở đầy đủ lợi ích điều động bọn họ vẫn cứ có lý do bốc lên nguy hiểm ra tay với bọn họ. Thật giống như bọn họ ra tay với thất vĩ như vậy. Bọn họ cũng sớm đã bấm tốt thời gian điểm tới tiến hành tác chiến. Nếu như không phải Oguri Jin loại này bắc xuất hiện, thật là của bọn họ có thể ung dung liền được thất vĩ. Chờ được thất vĩ sau, bọn họ liền có một món tài sản khổng lồ rồi. Phải biết thất vĩ phu bất luận là làm giúp đỡ vẫn là đem thất vĩ rút lấy ra lời nói. Đều là rất ích lợi thật lớn. Bọn họ nhắm chuẩn khe hở ra tay với thất vĩ cũng là chẳng trách đây là bọn hắn điểm thời gian này. Người tiến vào mới có phúc lợi. Bọn họ như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ đối toàn bộ Hokage sinh thái tạo thành to lớn ảnh hưởng. Bọn họ giết sau phủi mông một cái chạy. Chỉ để lại Oguri Jin lưu tại Hokage thế giới thu thập tàn cục. Phải biết Oguri Jin cùng Hokage thế giới có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Luân hồi giả có thể chạy. Oguri Jin chạy sao? Giữa bọn họ chính là trời sinh tử địch, là tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Nếu như xem ở lương tâm phần trên, Oguri Jin có thể không ra tay với bọn họ. Thế nhưng nếu như phải bảo vệ thế giới này, bảo vệ mình, nhất định phải muốn tàn nhẫn hạ sát thủ. Nếu như chỉ có hắn một người lời nói, bị chứng minh là rất khó toàn diện ngăn cản lại đối phương tất cả mọi người. Nói thí dụ như vô ảnh bọn họ tiểu đội. Quang bọn họ đội trưởng không chiêm qua hơn nữa, mặt khác một vị đội viên liền có thể đầy đủ ngăn cản Oguri Jin, những người khác tắc có thể ung dung giết chết Oguri Jin bồi dưỡng các thượng nhẫn. Sau đó bắt đi phu, ung dung bỏ chạy, sở dĩ hắn nhất định phải có trợ thủ của chính mình. Sức mạnh của chính mình, bộ hạ của chính mình, lang nhẫn thôn là hắn bố trí một trong. Ở nham nhẫn cùng vân nhẫn hai đại nhẫn thôn kẽ hở dưới từ từ trưởng thành. Xem như là Oguri Jin căn cứ cùng lập thân căn bản. Mà có lang nhẫn thôn sau Oguri Jin là có thể tiếp tục tiến hành một ít càng thêm nhiều nhân tài mời. Chào, nói thí dụ như mời chào Orochimaru, mời chào Uchiha Shisui, không có thôn này. Hắn có cái len sợi cùng đệ tam nói chuyện ngang hàng năng lực. Orochimaru, Uchiha Shisui sẽ vung hắn mới có chuyện lạ. Chỉ có Kage cấp thực lực, không có Kage cấp thế lực. Ở trên thế giới này cũng chính là một tên cấp S phản bội ninja mà thôi. Các ninja ở lúc thi hành nhiệm vụ đụng tới ngươi, chỉ sẽ nghĩ tới nên làm sao chiến đấu, mà sẽ không bởi vì uy danh của ngươi mà rút đi. Thế nhưng nếu như ngươi là Kage của một làng, phía sau vô số ninja cuồn cuộn không ngừng trợ giúp sẽ làm cho đối phương liền cùng ngươi chiến đấu. Tâm tư đều không có. Kage cấp đại biểu tuyệt không chỉ là một cái thực lực, còn đại diện cho một cái thế lực. Oguri Jin có thế lực, mới có cùng Hokage đệ tam cò kè mặc cả năng lực. Hokage đệ tam mới sẽ ngầm đồng ý Orochimaru cùng Oguri Jin hợp tác, mới sẽ phái khiển Uchiha Shisui đến. Oguri Jin chính đang gầy dựng thế lực của chính mình cùng sức mạnh, dùng đến đối kháng những kia cuồn cuộn không ngừng các luân hồi già. Hậu cần, chiến lực, tình báo, thiếu một thứ cũng không được. Mà may mắn chính là vì bảo đảm tương lai tiên nhân Naruto đúng giờ xuất hiện, đệ tam làm ra giữ gìn nội dung vở kịch. Quyết định giữ gìn nội dung vở kịch liền đại diện cho Orochimaru trốn đi là tất nhiên, Tsunade trầm tĩnh là tất yếu, Jiraiya sắp trở thành Konoha đối ngoại lớn nhất tình báo đầu nguồn. Mà đệ tứ, Uchiha Shisui loại thiên tài này các ninja có phải là thật hay không muốn dựa theo trong kịch tình. Chết đi, kỳ thực cũng không có như vậy tuyệt đối, chỉ cần bọn họ sau đó không xuất hiện nữa ở Konohagakurei. Bên trong, không xuất hiện ở hiện tại những luân hồi giả kia trước mặt. Bọn họ cùng chết rồi có cái gì khác biệt đâu. Trên lý thuyết tới nói loại này là hoàn toàn khả thi. Đệ tam liền là tâm địa cứng rắn hơn nữa. Khi nghe đến đệ tứ một nhà này trung lương vì Konoha hết lòng tận tụy đến chết mới dừng tình huống, sao hắn thật sự có thể để đệ tứ tiếp tục chết ở Uchiha Madara, Uchiha Obito thiết kế bên dưới sao? Này đương nhiên không thể. Những này biết rồi tương lai sau né tránh hẳn phải chết, kết cục người hẳn là đi nơi nào đây? Oguri Jin thân là một cái người hợp tác, cung cấp một cái phương án, đó chính là đi tới lang nhẫn thôn đến, trở thành tiếp cận Konoha, kẹt ở nham nhẫn cùng vân nhẫn ở giữa một cái trọng yếu chiến lược điểm. Làm Oguri Jin trong thôn toàn bộ đều là Konoha ninja thời điểm, lang nhẫn thôn thật còn có thể xem như là lang nhẫn thôn sao? Hokage đệ tam trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho bùm bùm vang. Thế nhưng hắn vẫn cứ coi thường Oguri Jin trí lực cùng thủ đoạn. Lang nhẫn thôn là một cái thần kỳ địa phương, nơi này tràn ngập Oguri Jin mang đến thế kỷ mới lý niệm cùng trí tuệ. Bất luận cái gì có đầu óc người tới trong này ở một thời gian ngắn ngay lập tức sẽ yêu nơi này. Nơi này hết thảy đều là hoàn toàn cùng thế giới này không giống nhau. Đến cuối cùng những người này là Konohagakurei người, vẫn là vì nhẫn giới chiến đấu ninja thế giới chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ, đó là chưa biết đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.